chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, nô lệ làm khó dễ. Nhìn đến nữ hài ăn như hổ đói bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng tránh qua một vệt không hiểu chua xót. Theo nữ hài cái kia ra bọc xương một dạng thân thể, liền là có thể biết nàng ngày bình thường ăn khẳng định liền heo ăn cũng không sánh nổi. Bây giờ lại có thịt kho tàu ăn, quả thực thì theo vào thiên đường một dạng. Đừng có gấp, từ từ ăn, đều là ngươi. Vương Đại Đông ra hiệu đối phương không cần phải gấp, nhưng đối phương căn bản nghe không hiểu hắn lời nói, còn tưởng rằng hắn không cho nàng ăn đâu. Đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông, không dám động. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay so một cái để cho nàng tiếp tục ăn động tác. Nữ hài nhất thời lại bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Vương Đại Đông cũng không đói khát, tăng thêm trước đó lại cùng Gemalia chiến đấu qua cho nên hắn cũng không có động nữ hài. Trên thực tế, hắn là căn bản không xuống tay được, giúp nữ hài đem y phục mặc tốt. Sau đó lại để cho nhà bếp làm thịt kho tàu đưa tới. Đem một chậu thịt kho tàu ăn sạch bách, nữ hài mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng dưới. Biểu tình kia, phảng phất là để cho nàng hiện tại chết, nàng cũng cam nguyện. Tạ, tạ, nữ hài ăn no, vậy mà dùng tiếng Hoa nói với Vương Đại Đông một câu cảm ơn. Mặc dù nói rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng thật là tiếng Hoa. Nói rõ nàng là thật đánh tâm lý cảm tạ Vương Đại Đông. Dù sao, cái này còn là lần đầu tiên đụng phải tốt như vậy quản lý nhân viên. Sau đó bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Không có cách, ngôn ngữ không thông, căn bản không có cách nào giao lưu. Nữ hài không biết nên làm sao bây giờ, thì lại muốn cởi quần áo. Bởi vì nàng không biết trừ dạng này, còn có cái gì hắn phương thức có thể cảm tạ Vương Đại Đông. Huống chi, nàng bị A Mãn mang đến nơi đây. Vốn chính là, Vương Đại Đông lại là có chút im lặng, rất muốn nói với nữ hài một câu. Muội nện, không nên hơi một tí thì cởi quần áo. Thiên vẫn còn có chút rất lạnh. Chỉ tiếc, đối phương căn bản nghe không hiểu. Phế thật lớn kinh. Hắn mới khiến cho nữ hài minh bạch hắn ý tứ. Vương Đại Đông không có để nữ hài rời đi, mà chính là để cho nàng tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông bắt đầu chính thức tiến vào quản lý hình thức. Hắn quản hạt diện tích lớn ước 2.000 mẫu hai bên. Hết thảy có 800 cái công nhân. Làm tận mắt thấy công nhân nhóm công tác, Vương Đại Đông mới biết được bọn họ đến cùng có bao nhiêu khổ. So ngồi xổm ngục giam còn thê thảm hơn, mà lại động một chút lại đến chịu cây roi. Cùng thời cổ nô lệ không có gì khác nhau. Rất khó tưởng tượng, tại bây giờ cái này hài hòa thời đại, còn sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Hết thảy đều là bởi vì ma quật, chẳng những làm lấy tà ác nhất hoạt động, còn nô dịch số lớn bần dân vì bọn họ công tác. Quả thực tội ác tày trời. Vương Đại Đông hận không thể hiện tại liền đem cái này chế độc điểm cho diệt đi. Tuy nhiên chỗ này nông hổ thẹn khiến người ta cảm thấy rung động. Nhưng dựa theo hàng năm theo hoàng kim tam giác chảy ra độc phẩm số lượng đến xem, chỉ sợ dạng này nông hoàn toàn không chỉ một. Tốt nhất có thể duy nhất một lần đem sở hữu chế độc ở điểm đều cho diệt đi mới được. Có thể những thứ này nông trường vị trí trên cơ bản đều là bí mật. Nếu như không phải có người chỉ huy, căn bản không có khả năng tìm tới. Cho nên Vương Đại Đông hiện tại còn không thể tùy tiện động thủ. Một khi làm cho đối phương có phát giác, chỉ sợ hắn không bao giờ còn có thể tìm tới mặt khác nông trường. Còn có Hách Văn Đào an nguy, cũng không thể không để ý. Những cái kia công nhân, nhìn đến Vương Đại Đông về sau, rõ ràng lộ ra 10 phần e ngại, dường như hắn chính là cái gì quái vật kinh khủng một dạng. Tại bọn họ ánh mắt bên trong, còn ẩn giấu đi 10 phần nồng đậm hận ý. Vương Đại Đông chuẩn bị xâm nhập đến công nhân bên trong đi, lại bị A Mãn ngăn lại, bởi vì cổ Na thụ thương, cho nên không ai cho Vương Đại Đông phản ứng. A Mãn chít chít bên trong phái rồi nói một trận, Vương Đại Đông cũng nghe không hiểu, dứt khoát không thèm để ý, trực tiếp hướng về chỗ sâu đi đến. A Mãn gặp ngăn không được Vương Đại Đông, liền muốn đem chính mình thương giao cho Vương Đại Đông. Không dùng, Vương Đại Đông khoát khoát tay, cũng không có đi cầm A Mãn thương. Thực, A Mãn là muốn nói cho Vương Đại Đông, không muốn đi đến cây thuốc phiện bụi bên trong đi, chỗ đó rất nguy hiểm. Những thứ này công nhân đối quản lý nhân viên là phi thường thống hận, thường thường làm phiền công giấu ở cây thuốc phiện từ giữa. Đối quản lý nhân viên cùng thủ vệ phát động công kích. Hàng năm đều có đại lượng quản lý nhân viên cùng thủ vệ chết tại trong nông trại. Bắt đầu thời điểm thủ vệ đều là không đeo thương, bây giờ lại là phân phối súng máy hạng nặng, chính là vì phòng ngừa công nhân giết chết thủ vệ sự tình xuất hiện. Loại tình huống này, Vương Đại Đông không phải không biết, nhưng hắn cũng không lo lắng, muốn là mấy cái nô lệ đều có thể giết chết hắn. Vậy hắn cũng liền không xứng với lính đánh thuê chi vương cái danh xưng này. Vương Đại Đông hai tay chắp ở sau lưng, bước chân đi thong thả, đi vào hoa anh túc bụi bên trong. Hoa anh túc có hơn 100 loại, nhan sắc cũng khác nhau. Hắn khu vực quản lý chủ yếu là màu đỏ hoa anh túc. Lúc này hoa anh túc mở, tươi đẹp chói mắt, tựa như là khát nơi bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Tối cao cây thuốc phiện có thể dài đến 1m50 trở lên, cho nên người chỉ cần hơi miêu điểm thân thể thì không dễ dàng bị phát hiện, liền xem như có súng thủ vệ, thực cũng không nguyện ý đi đến hoa anh túc chỗ sâu, bởi vì rất có thể bị ẩn núp ở bên trong công nhân ám toán. Những thứ này công nhân hận thủ vệ tận xương, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Đại Đông theo đi vào hoa anh túc bụi, cũng cảm giác được những cái kia ngay tại lao động công nhân nhóm ánh mắt bên trong sát ý. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ cách thủ vệ còn rất gần, nói không chừng đã sớm động thủ, có thể Vương Đại Đông vậy mà không biết sống chết hướng chỗ sâu đi. Quả thực cũng là ngại sống được không kiên nhẫn, thỉnh thoảng làm phiền công lặng lẽ theo Vương Đại Đông hướng chỗ sâu đi. Rốt cục, tại khoảng cách đủ xa thời điểm, 7-8 tên công nhân theo cây thuốc phiện bụi bên trong chui ra đến. Bọn họ nguyên một đám trong tay đều cầm lấy lưỡi hái, biểu lộ hung thần ác sát. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông liền bị 7-8 đem lưỡi hái gác ở trên cổ. Nhìn lấy sắc bén lưỡi hái, Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Những người kia cũng không có trước tiên giết hắn, mà chính là bắt đầu thảo luận xử trí như thế nào hắn. Có nói trực tiếp giết hắn, có nói bắt hắn làm con tin, nói không chừng liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe mấy người nghị luận, Vương Đại Đông phát hiện bên trong lại có một tên người Hoa. Có Hoa hạng người, vậy liền dễ làm. Lúc này đối với tên kia người Hoa nói ra, tin tưởng ta, các ngươi coi như bắt ta làm con tin, chờ các ngươi đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không chút lưu tình bắn giết các ngươi. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn là quản lý nhân viên, nhưng đối với boss tới nói vẫn như cũ là nô lệ. Chẳng qua là so sánh là cao cấp nô lệ thôi. Đối phương căn bản sẽ không để ý hắn chết sống. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn muốn chạy trốn, những thủ vệ kia hội liền hắn cùng một chỗ bắn giết. Thực hắn cũng tương đương bị giam lỏng ở chỗ này. Vậy chúng ta bây giờ thì giết ngươi. Trong đám người Hoa hạ nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ biết Vương Đại Đông nói là tình hình thực tế, bởi vì đã từng có người muốn bắt giữ quản lý nhân viên đào tàu, kết quả lối vào những thủ vệ kia trực tiếp liền quản lý nhân viên cùng nhau bắn giết rơi. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười, nói ra,